Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, chuẩn đề đạo nhân đang làm trò quỷ. Phương Minh không có nghe Phí Trọng, Vưu Hồn lời nói, truyền lệnh đem Đông Bá Hầu đem nữ đưa tới, lập thành vương hậu, nữ nhi có thể làm vương hậu, Đông Bá Hầu tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đông Bá Hầu đem nữ nhi đưa tới sau đó, quả nhiên Đông Bá Hầu nữ nhi Khương Viện cực kỳ mỹ lệ. Không chỉ có mỹ lệ, nhưng lại đoan trang phóng khoáng, có thể nói là làm vương hậu thí sinh tốt nhất. Phương Minh hai Khương Viện lập thành vương hậu, tọa trấn Đông Cung, lại lập Hoàng Phi Hổ chi muội vì Tây Cung chi chủ, phụ trợ Khương Vương Hậu. Thằng nhãi này ở thế gian thình lình xây lên một cái khổng lồ hậu cung đoàn. Phương Minh ở trong hậu cung mua vui, thời gian ngược lại cũng qua tiêu dao khoái hoạt, nhưng Phương Minh nhưng cũng không có hoang phế tảo chiều, mỗi ngày ngược lại cũng 16 tất bên trên tảo chiều. Ở Phương Minh thống trị dưới, Đại Thương Vương Chiêu ngược lại cũng phát triển không ngừng, căn bản không có vong quốc dấu hiệu. Không chỉ không có vong quốc dấu hiệu, Đại Thương Vương Chiêu quân đội, mậu dịch, thương mậu các loại, chờ, càng phát triển, quốc gia càng phát hưng thịnh. Trên thực tế, Phương Minh cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là chọn đúng người mà thôi. Nội chính hắn chủ nhiệm dùng thủ tướng Thương Dung cùng á tướng Tỷ Can. Bên ngoài chính hắn liền giao phó với Thái sư Văn Trọng cùng Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ hai người, còn như Phí Trọng cùng Vưu Hồn các loại, chờ, Nịnh Thần Phương Minh cũng không có giết bọn hắn, mà là không có việc gì liền tìm một cớ đem mấy người ra sức đánh một trận. Nghiễm nhiên hắn đã đem đánh Phí Trọng cùng Vưu Hồn trở thành lạc thú. Một ngày này, trong triều đình, Thủ tướng Thương Dung ra khỏi hàng, chắp tay nói, Đại Vương, hôm nay chính là tế tự Thánh Phụ, Thánh Mẫu thời gian, cũng xin Đại Vương di giá xã Tắc Miếu, bái kiến Thánh Phụ cùng Thánh Mẫu hai vị chính thần, cho chúng ta Đại Thương Vương Chiêu cầu phúc. Đi thôi, Phương Minh cũng lười động não, trực tiếp bằng lòng, trên thực tế, thằng nhãi này là vì lười biếng mà thôi. Nhưng phàm là Thương Dung, Tỷ Can các loại, chờ, trung thần nói lên ý kiến, hắn hầu như đều sẽ bằng lòng. Nhưng nếu là giống như Phí Trọng cùng Vưu Hồn đám người nói lên ý kiến, hắn hầu như suy nghĩ cũng không suy nghĩ, sẽ cự tuyệt. Đây cơ hồ đã thành một cái thói quen. Hắn cho là mình là đế vương không nên mọi chuyện đều tham dự vào, mà là sẽ phải người hầu. Vật tẫn chuyện lạ, người tẫn kỳ chức, quốc gia tất nhiên sẽ hưng thịnh. Phương Minh di giá xã Tắc Miếu, dẫn theo văn võ bá quan tiến nhập xã Tắc Miếu. Phương Minh đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Thánh Phụ chính là hắn, Thánh Mẫu chính là Nữ Hoa, Nữ Hoa lại là đạo lữ của hắn. Chẳng lẽ muốn hắn bái chính mình, bái nói lữ? Phương Minh thật sự là có chút không nói. Đúng lúc này, một đạo lưu quang phóng tới, đánh vào Phương Minh trên người. Phương Minh nhíu mày, quay đầu hướng lưu quang bắn tới phương hướng nhìn lại. Trong đôi mắt thần quang dày, chứng kiến đến chứ là ai đang giở trò. Mới vừa rồi đạo kia lưu quang mặc dù đối với nhân thể không có gì thương tổn, nhưng có thể làm người bất tỉnh trí, mất đi chính mình. Đương nhiên, nó đối với Phương Minh là một chút tác dụng cũng không có. Chuẩn đề, giữa tầng mây, rõ ràng là chuẩn đề đạo nhân đang giở trò. Phương Minh đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn bây giờ còn có chút kỳ quái. Chủ 840 vương một thân. Theo Phương Minh phán đoán, mặc dù là cuồng ngạo và tàn bạo một ít, nhưng lại không ngốc, làm sao sẽ hoa mắt ù tai đến loại trình độ đó. Nguyên lai là phía sau có người ở phá rối, là thánh nhân đang giở trò. Trụ vương mặc dù là nhân gian đế vương, tự thân có tử vi chân khí hộ thể, nhưng làm sao có thể thoát khỏi thánh nhân tính kế? Mà Chuẩn Đề nói người vì sao phải tính kế trụ vương? Phương Minh dùng cái mông nghĩ cũng biết, Chuẩn Đề đạo nhân làm như vậy, không phải là vì khơi mào phong thần đại chiến, loạn bên trong thủ thắng. Đại thương vương chiêu quốc giáo là tiệt giáo, nếu để cho Tây Kỳ thảo phạt đại thương vương chiêu, sẽ gặp gây nên xiển giáo cùng tiệt giáo tranh chấp. Như vậy, bọn họ phương Tây Phật môn mới có cơ hội chấn hưng. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.